ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh, chương 96, chiếc đuôi thứ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Bích mở khóa chiếc đuôi thứ 5 đi thiên hồ giờ ngồi giữa phiến không gian rộng lớn, không một bóng người nói. Chiếc đuôi thứ 5 chuẩn bị khai mở, đã khai mở, thời gian dự tính, một ngày. Ngọc Bích điểm tay mình vào trán hắn thì ngay tức khắc hư ảnh hủy diệt hồ ly đã hiện ra sau lưng hắn, cùng với đó là chiếc đuôi thứ 5 cũng dần có được màu sắc của nó, đó là màu nâu sầm. Huỳnh, đại địa bỗng rung lắc dữ dội, không gian cũng biến sắc vì khí tức hủy diệt khủng bố tỏa ra từ hư ảnh này. Ngay cả hắn cũng cảm giác được trong đan điền mình có thêm một thứ sức mạnh kỳ dị đang trú ngụ trong đó, đồng thời hắn cũng cảm thấy mình đang có một mối liên hệ chặt chẽ với toàn bộ khung cảnh xung quanh, chỉ cần hắn muốn thì toàn bộ vật chất trên đại lục đều có thể chết hết trong chốc lát. Hừ, đơn giản là vài ba cái sơn trại. Thế mà bà cứ làm quá lên thành nhiệm vụ cấp A, Sunet đang ngồi trong phòng Hokage đệ nhị Tobirama than phiền. Đối với người khác thì nó đúng là nhiệm vụ cấp A, nhưng với quái vật như ngươi thì nó lại quá đơn giản là đúng rồi. Tobirama bất đắc dĩ nhìn đứa cháu vẫn đang lau nốt chỗ máu còn vương lại trên kiếm đáp lại. Bà, hay ngươi cho ta nhiệm vụ cấp S được không? Sunet vứt bỏ thanh kiếm trong tay, đi ra ôm cánh tay Tobirama nũng nịu. Ta nhớ không nhầm thì ngươi mới hoàn thành 5 nhiệm vụ cấp A đúng chứ? Tobirama hỏi ngược lại, vâng, ta đã hoàn thành 5 nhiệm vụ cấp A, 100 nhiệm vụ cấp B, 600 nhiệm vụ cấp C. Sunet bắt đầu khoe khoang những chiến tích về nhiệm vụ mình đã đạt được. Ngưng, các nhiệm vụ ngươi đã hoàn thành cũng đã đủ để được đặc cách lên thượng nhẫn rồi. Chỉ khi lên được thượng nhẫn thì ta mới có khả năng cho ngươi đặc cách làm các nhiệm vụ cấp S. Nhưng ta phải tìm ai để lấy được băng đeo thượng nhẫn đây? Đi gặp trợ lý của ta Izuna đi, hình như nàng đang có việc ở gia tộc thì phải. Tobirama nghĩ ngợi một lúc rồi đưa ra địa điểm cụ thể của Izuna cho Sunet. Ta biết rõ, vậy chúc ngươi một ngày làm việc hiệu quả. Bà, Sunet hôn lên má Tobirama một cái rồi chạy vụt đi mất để lại Tobirama với nữ bộc đang giúp nàng xử lý công việc khi Izuna đang bận. Izuna Aji, Sunet hét to ở trước cửa gia tộc Uchiha, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của mọi người trong gia tộc. Nhỏ tiếng chút Sunet, ta ra bây giờ đây. Tiếng Izuna truyền âm cho Sunet để nàng bớt làm phiền những người đang ở xung quanh đây. Một lát sau Izuna cũng ra chỗ Sunet đang đợi mình, trên tay còn bế theo một đứa trẻ kháu khỉnh, dễ thương. Izuna Aji, đứa bé này là... Đây là Uchiha Mikoto, cháu của một trưởng lão trong gia tộc và nàng sau này sẽ là sư muội của chúng ta. Izuna nhỏ giọng nói bên tai Sunet làm nàng giật cả mình. Ngoại công ta lại chuẩn bị thu thêm lão bà dự bị sao? Sunet không khỏi ghen tức ngoại công mình, vì nàng biết truyền thống sư môn trong gia đình mình, chỉ cần là đệ tử hắn thì chắc chắn sau này là lão bà hắn, đó là sớm hay muộn thôi. Ân, mà ngươi chẳng phải hôm nay đi làm nhiệm vụ cấp A hay sao? Sao bỗng dưng lại đi đến đây tìm ta? Izuna nghi hoặc bởi chính nàng là người duyệt cho Sunet đi làm nhiệm vụ cấp A, ta đã hoàn thành xong hết rồi. Nên đến gặp Tobirama để xin được làm thêm nhiệm vụ cấp S, nhưng nàng lại bảo nếu muốn được nhận nhiệm vụ thì phải được lên cấp thượng nhẫn từ ngươi. Đây là băng đeo đầu của ngươi và chứng nhận đã lên được cấp bậc này. Nhớ phải cẩn thận với nhiệm vụ cấp S, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Izuna lôi ra từ hư không một cái băng đeo đầu và chứng chỉ cho Sunet, quá tiện lợi cho bất kỳ ninja nào bởi đây là không gian nhẫn thuật do hắn giúp nàng thức tỉnh Rinnegan mà có. Arigato Izuna-san, Sunet cầm lấy xong chứng chỉ rồi bay ngay tới nhận thêm nhiệm vụ để đi làm. Thành công, không ngờ nó lại hung bạo hơn ta tưởng nhiều. Hắn nắm chặt bàn tay mình, cảm nhận ma lực khổng lồ tràn đầy trong tay, hắn phất tay nhẹ một cái, một ngọn núi được hình thành giống y hệt ngọn núi bên cạnh, nắm lại thì ngọn núi cũ vụn nát ngay tức khắc. Không sai, là thổ nguyên tố cho phép dùng ma lực tạo ra cả địa chấn, thiên tai kinh khủng hơn nữa có thể gây vỡ cả hành tinh nếu người sử dụng thành thạo. Chủ nhân, thỉnh kiềm chế cảm xúc lại, ngài đã phá vỡ vài ngọn núi rồi. Ngọc Bích bên cạnh hắn không nhịn được nhắc nhở. Mà cho ta dùng luân huyết mạch thiên sứ được không? Hắn hỏi, cũng được nhưng trước hết ngươi phải trong tâm thế sẵn sàng đã chứ không phải trong bộ dạng lôi thôi này. Vậy chúng ta về thôi. Hắn ôm Ngọc Bích trở về ngôi nhà mình, nghỉ ngơi sau một ngày phá phong từ chiếc đuôi thứ 5. Cách chương.